Hệ thống Mao Xuyên, vương giả phản công. Chương 47, chép 47, 33, ba muốn con đi, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Lăng Khuynh gật đầu nói tiếng cảm ơn rồi xoay người ra ngoài. Nhưng trong phút chốc trước khi cửa phòng đóng lại, nàng nghe thấy tiếng của phó đạo diễn. Lâm đạo, vậy bên phía Mạc Tổng kia phải làm thế nào? Nhạc Tuyết Mễ. Nàng lạnh lùng quay người đi, bên môi vương nụ cười ý vị. Ha, Nhạc Tuyết Mễ cũng muốn có vai diễn này ư? Vậy thì nàng càng phải làm cô ta tức điên lên mới được. Thế nhưng, kế hoạch còn chưa lên xong, rắc rối đã nhanh chóng kéo tới. Tử Lăng Khuynh thử vai xong liền lái xe đến nhà hàng ăn sáng. Đói muốn chết, nàng mới vừa ngồi xuống gọi món nam chính Nhạc Hàn. Nữ chính Nhạc Tuyết Mễ và nam phụ trung khuyển Mạc Tư Hải đã kéo đến trước mặt làm phiền. Dầm, Mạc Tư Hải đập mạnh tay xuống bàn khiến khách khứa xung quanh đều dùng ánh mắt quái dị nhìn lại mấy người. Chỉ thấy một cô gái đeo kính râm nhìn quen thuộc vô cùng ngồi tùy ý trên ghế. Trước mặt nàng hai nam nhân rất tuấn tú dẫn theo một cô gái nhìn nhu nhược động lòng người nhưng lại có vẻ cổ linh tinh quái. Nhược Doanh, cô lại dám đoạt vai của Mễ Mễ. Cô chán sống rồi à? Nàng híp mắt nhìn Mạc Tư Hải. Lại nhìn đến khuôn mặt tức giận của hắn dần méo mó. Cười chào phúng, tôi cướp vai diễn của cô ta. Là cô ta không đủ năng lực mà thôi. Còn trách ai đây? Mạc Đại Tổng Tài cũng thích vu oan hãm hại người quá nhỉ? Khi nói nàng còn cố ý nhấn vào hai chữ hãm hại. Ánh mắt lóe lên sắc lạnh nhìn chằm chằm vào Mạc Tư Hải và Nhạc Tuyết Mễ, thành công khiến hai người họ thay đổi sắc mặt. Tối qua, chẳng hiểu làm sao Nhược Doanh này lại trốn được làm mọi kế hoạch đổ bể. Cô ta bị trúng xuân dược nhưng không mạnh nên chắc chắn chưa xảy ra chuyện gì. Việc làm hại thanh danh hoàn toàn thất bại còn làm cô ta nảy ra nghi ngờ với bọn hắn. Nhạc Tuyết Mễ đứng lên trước. Ánh mắt ướt át, giọng nói nhỏ nhẹ mềm mại vô cùng. Chị Nhược Doanh, em biết, mình không bằng chị, nhưng em đã cố gắng rất nhiều. Chị, không cần phải sỉ nhục em như vậy. Thân thể cô ta run rẩy như lá cuối thu khiến Nhạc Hàn thương xót vô cùng. Con gái hắn cưng chiều lại để cho một tiểu hoa đán tùy tiện khi dễ. Nhược Doanh. Cô đừng tưởng Mễ Mễ mềm yếu lại muốn bắt nạt. Tôi biết cô thích tôi nhưng không cần chèn ép con bé như vậy. Con bé là con gái tôi. Cô đừng làm điều gì ngu ngốc khiến tôi phải tức giận. Nhạc Hàn, tên đúng như người, rất lạnh lùng, ngũ quan như tê liệt không nhếch được một nụ cười. Ánh mắt hắn sắc bén như gao găm muốn xuyên qua người nàng. Nhạc Tuyết Mễ lúc nãy được Mạc Tư Hải ôm vào lòng có chút mất mát nhìn Nhạc Hàn. Ba ba vẫn không muốn thân cận cô. Cho dù cô nóng bỏng bày tỏ, ba ba vẫn lạnh nhạt như cũ. Nhưng bây giờ thấy ba ba lên tiếng bảo vệ mình, Nhạc Tuyết Mễ chợt thấy vui vẻ. Ánh mắt long lanh động lòng người. Mạc Tư Hải thấy tiểu nhân nhi trong lòng cười vui cũng cười theo. Ngây ngô. Ngu ngốc vô cùng, Tử Lăng Khuynh nhìn một màn này ánh mắt trào phúng, châm chọc, Nhạc Tuyết Mễ thời điểm này vẫn chưa xảy ra tình một đêm với Nhạc Hàn. Vẫn luôn đau khổ trong lòng, khó trách ra tay với nguyên chủ lại độc ác như vậy. Trực tiếp hủy đi cả đời cô ấy. Cùng lắm cô ấy chỉ rắc rối theo đuổi Nhạc Hàn cũng chưa làm ra chuyện gì lớn. Nhạc Tuyết Mễ quá cực đoan rồi. Tay nàng yêu nhã vuốt tóc, mắt phượng một chút cũng không muốn nâng lên. Nghĩ lại lời lúc nãy Nhạc Hàn nói nàng lại muốn chửi bậy. Mẹ nó, tự kỳ quá thể, ai thích hắn chứ? Nam nhân của nữ chính bổn công chúa không thèm nhé. Phi, nói rõ một lần cho xong vậy. Trước đây tôi nghĩ mình bị úng não rồi mới đi thích anh, lại còn cam chịu để con gái mềm yếu của anh bắt chẹt đủ thứ. Bây giờ tôi nói lại nhé. Tôi đây không thèm. Suy, bổn tiểu thư quốc sắc thiên hương. Xinh đẹp như hoa nở thế này không thèm so đo với các người. Đàn ông chỉ cần nhìn thấy bổn tiểu thư là đã muốn quỳ liếm rồi. Ai mà cần con hàng mặt liệt như Nhạc đại tổng tài đây nữa chứ. Còn nữa, Nhạc Tuyết Mễ nói cho tử tế. Tôi chưa từng sỉ nhục cô. Tự cô xem lại bản thân mình đi. Một bộ nhu nhược như vậy là muốn đóng cường thế cho ai xem đây. Nhạc Hàn lạnh lẽo nhìn cô gái không biết xấu hổ đối diện. Nhạc Tuyết Mễ cũng vừa ngạc nhiên lại tức giận nhưng không nói được câu gì phản bác. Khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn lại thành một đống. Cô ta trong đầu liên tục bổ não. Chẳng lẽ là bài học lần trước đã khiến Nhược Doanh biết điều sợ hãi hơn? Hừ, dành ba ba với Nhạc Tuyết Mễ này. Cô ta không đủ trình độ. Và lại một minh tinh có lẽ cũng chỉ biết bám áo đàn ông để đi lên lại có tư cách nhúng chàm ba ba sao? Được, không nói đến tôi. Vậy tại sao cô lại cướp vai diễn của Mễ Mễ? Con bé đã chuẩn bị rất nhiều ngày. Nhạc Hàn nhìn con gái chịu uất ức trong lòng một cỗ tức giận dâng lên. Hắn không muốn bỏ qua chuyện này như vậy. Tử Lăng Khuynh cười khinh bỉ nhìn Nhạc Tuyết Mễ sau lưng Nhạc Hàn. Nhạc đại tổng tài à, anh có cần đi khám tai không thế? Tôi đã nói là bộ dạng này của con gái Mễ Mễ nhà anh rất mềm yếu có được không? Đòi đóng lãnh cơ huyền. Về sửa mặt đi là vừa. Nhạc Tuyết Mễ tức muốn chết. Nhược Doanh này lại dám nói cô ta như vậy. Quả là bài học lúc trước còn chưa đủ mà. Nhạc Hàn hơi hơi nhíu mày. Ngẫm lại hắn thấy cô nói vài phần có lý. Trong Khuynh Thành, Lãnh Cơ Uyển là một người cường thế. Nữ giả nam trang bảo vệ em gái Lãnh Cơ Tinh và cũng là nữ chính. Dùng thủ đoạn máu tanh đoạt lại ngôi vị của phụ thân bị cướp mất. Một đường giết chóc báo thù. Thiết huyết vô tình, còn nữ chính Lãnh Cơ Tinh vốn là một cô bé nhát gan. Nhu nhược, năm 4 tuổi bị bắt cóc đánh đập tàn nhẫn dẫn đến luôn sợ người lạ. Hay khóc, Lãnh Cơ Uyển luôn bảo vệ muội muội này. Cho đến khi nam chính Dương Thiên Vũ giết chết Lãnh Cơ Uyển. Vì căm hận liền lên kế hoạch báo thù cho tỷ tỷ. Một màn thoát xác, trở nên kiên cường hơn. Còn phát hiện bí mật kinh thiên. Dương Thiên Vũ chính là người đã diệt cả hoàng tộc Lãnh Cơ. Mấy người Lãnh Cơ Uyển giết lúc trước chẳng qua là con cờ của Dương Thiên Vũ. Tuy nhiên cuối cùng Lãnh Cơ Tinh lại phát hiện mình trót yêu nam chính. Hai người lạc trong vòng xoáy yêu hận tình thù. Lãnh Cơ Tinh không chịu nổi mình lại yêu kẻ thù giết tỷ tỷ. Diệt hoàng tộc Lãnh Cơ liền một dao đâm Dương Thiên Vũ. Dương Thiên Vũ vốn có nội lực có thể bảo vệ tâm mạch. Sẽ không dễ chết nhưng hắn lại mạnh mẽ rút dao để máu tươi trào ra. Bởi, hắn hối hận vì đã giết Lãnh Cơ Huyền. Hắn phát hiện mình đã thích cô ấy. Sau khi Dương Thiên Vũ chết, Lãnh Cơ Tinh liền ngày càng trở nên máu lạnh. Thống nhất thiên hạ, bước lên đỉnh cao tối thượng. Nhưng, đến lúc này, Lãnh Cơ Tinh mới điều tra ra, kẻ diệt tộc Lãnh Cơ là kẻ khác chứ không phải Dương Thiên Vũ. Mà Dương Thiên Vũ lại bị kẻ đó làm cho hiểu lầm thành Lãnh Cơ tộc chính là thủ phạm diệt Nam gia. Tên thật của Dương Thiên Vũ cũng là Nam Thiên Vũ. Lãnh Cơ Tinh tức giận bày mưu tóm gọn kẻ đứng sau khiến hắn sống không bằng chết. Cuối cùng Lãnh Cơ Tinh báo được thù truyền ngôi lại cho người tin cậy một mình nhảy xuống vực Tư Nhai. Nàng yêu Thiên Vũ nhưng hắn lại thích tỷ tỷ. Vậy nàng nguyện chúc phúc cho họ. Còn bây giờ nàng sẽ được đoàn tụ dưới hoàng tuyền cùng họ cách chương.